Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tái Kỳ Đóa bắt lấy đầu cười cười. Tái Kỳ Đóa nơi nào cặp được với công chúa thông tuệ. Công chúa chỉ là ngẫu nhiên xúc động. Nhưng là phần lớn thời điểm thông tuệ lại là không người có thể cập. Gia Luật Uyển cười cười nói. Mặc kệ Lan Cơ nói có phải hay không thật sự. Ta đều phải tiểu tâm đề phòng. Không chừng chuyện này vẫn là thật sự đâu. Bất quá ta cũng sẽ không giống nàng nói như vậy. Dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn đi điều tra. Ta Gia Luật Uyển nếu là thật sự thích ai. Chỉ là quang minh chính đại đi hỏi. Tái Kỳ Đóa dùng sức gật đầu. Đây mới là chúng ta Đại Nhung công chúa. XXXX, không cần mấy ngày, Lệ Mẫn thân thể liền đã hảo toàn. Mà lúc này Vương Hậu lại lần nữa mời nàng tiến cung. Lệ Mẫn do dự sau một lát đáp ứng rồi tiến đến. Là nên giải quyết lúc, Mục Thanh Ca không có ngăn trở nàng tiến cung. Bởi vì nàng minh bạch nếu là chính mình cũng sẽ tiến cung. Bích Hoàn đi đến Mục Thanh Ca bên người nói. Tiểu thư. Đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm. Mục Thanh Ca gật đầu. Nàng ở Bắc Lệ đợi đến cũng có lâu như vậy. Nên đi Bắc Cảnh nhìn xem. Lệ Mẫn đi vào Vương Hậu trong cung. Vương Hậu bất chi bất giác trung tựa hồ già nua 10 tuổi không ngừng. Nàng dựa tòa ở giường nệm thượng nhìn Lệ Mẫn chậm rãi mà đến. Lệ Mẫn cho nàng hành lễ. Lệ Mẫn tham kiến Vương Hậu nương nương. Vương Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vương Hậu không khỏi tự giễu cười cười nói. Nếu là bổn cung thật sự có thể sống hơn 1000 tuổi liền hảo. Tuế nguyệt thôi nhân lão. Thời gian búng tay quá. Ngày xưa tốt đẹp đều bị giờ khắc này tàn khốc che lấp. Lệ Mẫn hơi hơi rũ mắt. Vương Hậu hư đỡ một phen. Đứng lên đi. Bồi bổn cung ngồi sẽ nói chuyện. Lệ Mẫn trầm mặc đứng dậy ngồi ở Vương Hậu bên cạnh. Vương Hậu nhìn nàng như cụ mỹ mạo khuôn mặt, cười cười nói, đã từng bổn cung cho rằng ta mặt mới là đẹp nhất. Chính là hiện giờ hồng nhan đã lão, mỹ mạo của ngươi lại như cũ tồn tại. Bổn cung không nghĩ tới hắn nhưng thật ra thật sự có biện pháp cứu ngươi. Vì cứu ngươi ngày xưa vài thập niên công lực đều tiêu hao không chối từ. Thanh âm loáng thoáng lộ ra ghen ghét cùng hận ý, ta cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy. Lại như cũ thắng không nổi ngươi cùng nhìn nhau mấy năm. Hắn thủ ngươi 8 năm. Chính là ta lại thủ hắn nửa đời người a. Hắn trước nay liền nhìn không tới ta vì hắn sở làm. Vương Hậu nói nước mắt ào ào rơi xuống. Lại rất mau bị nàng lau. Lệ Mẫn, ta thật là hâm mộ ngươi. Được đến ngươi muốn hết thảy. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi vẫn là một cái tiểu cô nương. Thiên chân hoạt bát. Lúc ấy ta là thật sự thích ngươi. Nếu ngươi không có cùng ca cười ở bên nhau, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ ở chung thực hảo. Lệ Mẫn gợi lên nhàn nhạt miệng cười nói. Vương Hậu nói chính là về sau sự tình lại há là ngươi ta có thể dự đoán được. Đúng vậy, nếu là ta có thể dự đoán được, ta liền sẽ không gả cho ngươi phụ vương. Nếu là ta có thể dự đoán được, ta liền sẽ không thành hiện tại cái dạng này. Mà ca cười cũng sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này. Vương Hậu nhìn thấy Ly Ca Cười hiện tại khuôn mặt lúc sau sắc mặt trắng bệch. Lệ Mẫn, hắn vì ngươi hy sinh nhiều như vậy. Làm nhiều như vậy, ngươi lại có thể vì hắn làm cái gì đâu. Theo ý ta tới, ngươi không xứng với hắn. Ngươi như thế nào xứng đôi hắn đâu. Ngươi chỉ biết liên lụy hắn hoàn thành bá nghiệp. Vương Hậu, người nói không tồi, ta không thể vì hắn làm cái gì. Vì ta, hắn chỉ biết từ bỏ hắn bá nghiệp, mà ta cũng sẽ không làm hắn hoàn thành hắn bá nghiệp. Bắc Lệ thiên hạ là chúng ta Lệ gia tổ tiên đánh hạ tới. Ta phụ vương cũng đều không phải là ngu ngốc người. Chỉ cần có ta ở, ca cười bá nghiệp chỉ biết biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi sợ ta có thể vì hắn làm cái gì? Ta có thể làm được chỉ có thể bồi hắn. Chân trời góc biển theo hắn. Lệ Mẫn tuyệt đối sẽ không bởi vì thâm ái Ly Ca Cười. Mà quên nàng hoàng thất công chúa thân phận. Vương Hậu thật sâu nhìn Lệ Mẫn. Sau một lúc lâu lúc sau nở nụ cười. ta không biết hắn lựa chọn có phải hay không đối. Nhưng là ta biết hắn sẽ không hối hận. Bởi vì hắn sẽ không làm ra làm chính mình hối hận sự tình. Lệ Mẫn, ta hy vọng ngươi hảo hảo bồi hắn. Bồi hắn làm hắn muốn làm hết thảy đi. Nàng buông tay. Mấy chục năm tới gút mắt tại đây một khắc rốt cuộc là phong khinh vân đạm. Không có người biết nàng cỡ nào tưởng trở lại quá khứ. Nàng còn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu thiên chân hài đồng. Có thể bồi ở hắn bên người. XXXX, Ninh Ninh, Mục Thanh Ca bế lên mềm mại An Bình hôn hôn. Mắt thấy chính mình liền phải rời đi. Vạn phần không muốn An Bình. Rồi lại không thể mang theo nàng. Nương, An Bình vươn đôi tay thân mật ôm Mục Thanh Ca cổ. Cũng học Mục Thanh Ca hôn hôn nàng gương mặt. Cười tủm tỉm nhìn Mục Thanh Ca. Lệ Mẫn đứng ở bên cạnh cũng biết Mục Thanh Ca luyến tiếc hài tử. Chính là làm nàng cùng An Bình tách ra cũng là không thể. Càng thêm biết Mục Thanh Ca hiện giờ tình cảnh. Mục Thanh Ca đem trên cổ mặt vẫn luôn mang theo từ tinh ngọc gỡ xuống tới cấp An Bình mang lên. Sương Khói vội vàng mở miệng. Tiểu thư, đây là phu nhân để lại cho ngươi duy nhất di vật a. Mục Thanh Ca không ngại cười cười. Không có việc gì. Xem như cấp Ninh Ninh lễ vật. Thanh Ca, nguyên bản này khối ngọc ta là tính toán cấp Nguyệt Hy tương lai tức phụ. Hy vọng Nguyệt Hy cùng Ninh thà rằng đừng làm ta thất vọng a. Lệ Mẫn biết Mục Thanh Ca trong lời nói ý tứ. Cười nói, bọn họ có duyên, tất nhiên sẽ lại lần nữa gặp mặt. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Mục Thanh Ca cùng Lệ Mẫn từ trong phòng đi ra. Lệ Mẫn hỏi, thật sự muốn đi Bắc Cảnh sao? Đãi ở chỗ này không hảo sao? Đương nhiên hảo, chỉ là ta càng muốn đi hắn bên người. Lệ Mẫn gật gật đầu. Tin tưởng là nàng cũng sẽ có Thanh Ca lựa chọn. Mỗi lần ngươi tới Bắc Lệ Tổng hội gặp được sự tình. Lần sau ngươi tới, ta nhất định sẽ làm ngươi gặp được sự tình. Mục Thanh Ca nở nụ cười. Có Mẫn tỷ tỷ như vậy bảo đảm, ta liền an tâm rồi. Lệ Mẫn cũng đi theo nở nụ cười. Chỉ là Bích Hoàn, ta nguyên bản không tính toán mang Bích Hoàn đi. Chính là nàng lại muốn đi theo ta. Lệ Mẫn gật gật đầu nói. Kỳ thật phụ vương đã bị tiểu cửu thuyết phục. Tiểu cửu hôn sự phụ vương cũng sẽ không tham dự vào được. Bích Hoàn lưu lại đó là đứng đắn đắn vương phi. Bất quá nàng biết báo ân, là cái hảo hài tử. Mục Thanh Ca thở dài gật đầu. Tương lai không biết sẽ gặp được sự tình gì. Bích Hoàn đi theo ta cũng không biết là phúc hay là họa. Lệ Mẫn cười cười, nếu là nàng chính mình lựa chọn, ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu. Nói cũng là, Mục Thanh Ca đám người mắt thấy liền phải rời đi. Lệ Câu tới quốc sư phủ là càng thêm cần mẫn. Bích Hoàn đem tóc gian một con xanh biếc cây châm gỡ xuống tới đưa cho Lệ Câu. Đây là ta yêu nhất cây châm. Trước thả ngươi kia, chờ ta trở lại lấy. Lệ Câu thật cẩn thận tiếp nhận cây châm nắm ở lòng bàn tay. Hảo, ta chờ ngươi trở về lấy. Bích Hoàn ôn nhu cười khai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm đào binh. Nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Ta tin tưởng vương gia cùng tiểu thư nhất định có thể thực mau xử lý tốt khốn cảnh. Lệ Câu duỗi tay đem Bích Hoàn ôm vào trong lòng ngực. Ân, Bích Hoàn nhất định phải cẩn thận. Phải nhớ đến ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta nhất định sẽ nhớ rõ. Chính là Bích Hoàn cùng Lệ Câu đều không có nghĩ vậy một lần ly biệt. Cứ nhiên đó là vĩnh hằng. Nếu kia một khắc hắn biết, tuyệt đối sẽ không buông ra Bích Hoàn tay. Mà Sương Khói đứng ở hành lang nhìn Bích Hoàn cùng Lệ Câu cười cười. Phong Ngâm đi đến Sương Khói bên người. Hâm mộ lắm. Sương Khói nhướng mày nhìn Phong Ngâm. Ta có cái gì hảo hâm mộ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngươi ta quen biết mười mấy năm, sao lại không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là cảm thấy giờ khắc này bọn họ quá mức tốt đẹp. Làm người không đành lòng đi phá hư. Trước kia ta không thích Bích Hoàn, hiện giờ lại có vài phần kính nể nàng. Có thể tại đây một khắc từ bỏ sở ái. Đi theo tiểu thư là cỡ nào không dễ dàng lựa chọn a. Phong Ngâm biết nàng suy nghĩ. Cũng đi theo gật gật đầu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.